Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, luận tư tưởng văn minh kiến thiết tầm quan trọng. Hàm Hoang Đại Lục Nam Bộ, Phong Đô Thành, làm khoảng cách tự nhiên Chi Lâm gần nhất đế quốc trọng trấn. Váy rơm các mỹ nữ đại bộ phận không thể tự cấp tự túc sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đều là từ nơi này chọn mua về tự nhiên Chi Lâm. Tướng đúng, tự nhiên Chi Lâm phú dư sản xuất, cũng không ít sẽ từ nơi này tiêu thụ ra đi. Nhất là gần nhất một năm này, tự nhiên Chi Lâm cây nông nghiệp sản lượng tăng nhiều. Ngược lại là ngoài định mức, vì thế chỗ tăng thêm mấy phần sức sống. Cái này tòa thành trì cho tới nay thụ tự nhiên Chi Lâm ảnh hưởng rất sâu. Tự nhiên hệ pháp sư tại nơi này có được thâm hậu quần chúng cơ sở. Cho nên tự nhiên Chi Lâm tại Phong Đô Thành mở rộng khoai lang, cơ hồ không có lọt vào trở lực gì. Trên thực tế ban sơ đại tế ti tại Cam Cốc Vũ nơi này mua đi thử nghiệm cái đám kia khoai lang mầm, hơn phân nửa đều bị chủng tại Phong Đô ngoài thành mới mở khẩn ra đồng ruộng bên trong. Đồng dạng nguyên nhân, Diệt Hoang Ủy Ban tại bắt đầu vận hành về sau, cũng đã nhận được Phong Đô Thành nội bên ngoài toàn lực ủng hộ. Tự nhiên hệ các pháp sư tại nơi này truyền giáo càng là xe nhẹ đường quen. Cơ hồ không có phí khí lực gì liền tướng Phong Đô Thành biến thành tự nhiên Chi Lâm Thánh Thành. Ngoại trừ số ít đã có tín ngưỡng ma pháp sư bên ngoài. Từ quan to hiển quý, cho tới người buôn bán nhỏ nông phụ. Cơ hồ toàn dân tín ngưỡng tự nhiên Chi Mẫu. Cái gọi là Phong Đô, đúng là danh phù kỳ thực. Nếu như không phải xuất hiện ma hoàng triều, Cam Cốc Vũ dẫn phái, vây quanh Phong Đô ngoài thành đồng ruộng đi dạo một vòng. Không chỗ ở tắc lưỡi. Tại ma hoàng triều thối lui về sau, không ít chạy nạn ly hương người nghe theo tự nhiên Chi Lâm hiệu triệu, đã lục tục lại trở về. Nhưng dương hiện tại bọn hắn trước mặt, lại là đất chết ngàn dặm. Hết thảy, đều phải từ đầu tới qua. Bất quá khiến Cam Cốc Vũ hơi có vẻ an ủi là, những này nông hộ tại đối mặt mảnh này bị ma hoàng tứ ngược qua thổ địa lúc, nhưng biểu hiện ra 10 phần tích cực sản xuất nhiệt tình. Lúc này vừa lúc là thượng tuần tháng 6. Như tại những năm qua, nửa tháng nữa Phong Đô Thành liền nên nghênh đón đông lúa mì thu hoạch. Nhưng những này vừa mới trở về đám người không chút nào vì thế cảm thấy nhụt chí, mà là lại đem đầy ngập nhiệt tình đầu nhập vào xới đất làm đất trong công việc. Nơi này các hương thân sản xuất tính tích cực rất cao a. Cam Cốc Vũ có chút ngạc nhiên nói. Cái này liền hướng một vị ngay tại vuông vức thổ địa lão nông đi qua. Lão bá, xới đất đâu? Cam Cốc Vũ cười chào hỏi. Lão nông ưỡn thẳng lưng. A, người trẻ tuổi, có chuyện gì sao? Cam Cốc Vũ khoát khoát tay. Không có gì, ta ở phía xa gặp ngài cũng vội vàng sống rất lâu. Liền suy nghĩ đến tìm ngài tâm sự, ngài cũng thuận tiện nghỉ ngơi một hồi. Ha ha, đa tạ hảo ý của ngươi, nguyện tự nhiên Chi Mẫu quang huy phù hộ ngươi. Bất quá lão đầu tử hoàn có sức lực, không cần nghỉ ngơi. Lão nông lại một lần nữa vung lên hắn đá kim cương quốc. Tự nhiên Chi Mẫu miệng hạ nói qua, nỗ lực mồ hôi càng nhiều, thu hoạch hoa màu cũng càng nhiều. Tự nhiên Chi Mẫu còn nói qua lời này tốt a, nàng là đã từng nói. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới. Câu nói này tựa như là hắn tự mình sắp xếp tự nhiên Chi Mẫu trích lời. Vội vàng sửa lời nói. Bất quá nhìn, quay đầu phải đem, vừa phải lao động. Khổ nhàn kết hợp đầu này cũng thêm đi vào mới được. Ngộ nhỡ khiến cái này đáng yêu phụ lão hương thân quá cực khổ chết rồi. Vậy hắn coi như muôn lần chết không chuộc. Bất quá liền cái này giải rác mấy câu, Cam Cốc Vũ liền ẩn ẩn đã nhận ra hắn muốn đáp án. Quả nhiên, tại một trận nhìn quanh về sau, hắn tại bờ ruộng bên cạnh hiện một bản màu đỏ sách nhỏ. Còn có một quyển nhìn qua tương đối mới quyển trục, hai chất liệu đều là liệt diễm chó da chế tác ra thú giấy. Bởi vì liệt diễm chó tại Đại Lục Đông Nam Viêm Hoa gia tộc đại quy mô nuôi dưỡng. Loại này da thú giấy là rẻ nhất. Đương nhiên chất liệu cũng thuộc về tương đối thấp kém trang giấy. Chỉ ít không có vị kia ma pháp sư sẽ cân nhắc dùng loại này ra thú giấy đến chế tác tam giai trở. lên ma pháp quyển trục. Mặc dù chất liệu chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng cái này dù sao cũng là da ma thú chế tác trang giấy. Độ bền bỉ lại là quăng giấy trúc chờ cao cấp trang giấy mấy con phố. Mà cái này màu đỏ sách nhỏ cư nhưng đã bị lật đến vùng ven mài mòn. Có thể thấy được chủ nhân đọc qua nó đọc qua đến cỡ nào tấp nập. Đây là tự nhiên chi mẫu ngữ lục. Phái phái miệng nhỏ khẽ nhếch, con mắt lập tức trừng đến lão đại. Còn có cái này, nhất một thời kỳ mới tự nhiên thanh âm. Cam Cốc Vũ triển khai tấm kia tương đối mới quyển trục. Lập tức nhận ra đây là tại đề nghị của hắn hạ làm ra báo chí. Mà cái này đồng thời trang đầu đề. Vừa vặn là hắn trước đó không lâu mới làm qua báo cáo kia một thiên liên quan tới thiết thực điều. Động tính năng động chủ quan. Bao nhanh tốt bớt đi chứng thực đại lục nạn châu chấu quản lý chuyên hạng báo cáo. Ký tên là Pháp Bích Na. Thu ý. Mông Tư Đặc. Cam Cốc Vũ. Hắc. Người trẻ tuổi. Nhìn có thể. Nhưng chớ đem lão đầu tử bảo bối làm hỏng đi. Cách đó không xa truyền đến lão nông gào to âm thanh. Tấm kia báo chí lão đầu tử hoàn chưa xem xong đâu. Cam Cốc Vũ cùng phái phái vội vàng lên tiếng. Tướng đồ vật thả lại tại chỗ. Lão nông thấy thế quính lên. Đừng hiểu lầm. Lão đầu tử nhưng không có không để các ngươi đụng ý tứ. Nói đến. Các ngươi những người tuổi trẻ này chân ứng hẳn là đọc cái này chút đồ vật. Cam Cốc Vũ lập, tức giờ khóc giờ cười. Hắn cùng phái phái đều không có mặc ma pháp sư bào hoặc là thánh thụ cây áo. Mà lão nông cũng không cảm giác được trên người bọn họ ẩn tràn ra ma pháp ba động. Đúng là coi bọn họ là làm đi ngang qua phổ thông người tuổi trẻ. Bất quá đã nông hộ sản xuất tính tích cực tồn tại đã tìm được. Hai người cũng liền không lại lưu lại. Cùng lão nông lên tiếng chào liền rời đi. Lúc gần đi, Cam Cốc Vũ còn âm thầm khống chế nước thổ nguyên tố. Tướng lão nông sau lưng vẫn đãi hắn lật chỉnh ruộng đồng đều vuông vức một lần. Tiến vào phong đô thành. Đưa mắt vẫn là tiêu điều một mảnh. Mày may không có một cái nào đế quốc trọng trấn nên có dáng vẻ. Nhưng không khó coi ra. Đây là một tòa đã bị tỉnh lại sinh cơ thành trí. Từ lưa thưa la la người đi đường và lái buôn tinh thần diện mạo bên trên. Căn bản nhìn không ra đây là một cái kém chút tại ma hoàng triều bên trong biến thành tử thành địa. Phương, mà ở cửa thành bố cáo trên lan can. Thì song song gián tiếp lấy ba tấm nhất một thời kỳ mới tự nhiên thanh âm. Một đám người chính vây tại nơi đó yên lặng đọc lấy. Bố cáo cột bên cạnh. Một cái giọng to tuổi trẻ tiểu hòa tử, chính tại lớn tiếng đọc lấy Cam Cốc Vũ ngày đó diễn thuyết bản thảo. Để có khả năng tồn tại người mù bằng hữu cùng mù chữ bằng hữu cũng có thể lĩnh hội tới trong đó. Tinh thần, truyền bá chính năng lượng, tại tự nhiên chi mẫu miện hạ chỉ dẫn hạ trùng kiến Mỹ hảo gia viên. Vị này ca ca cần phải mua một bản tự nhiên chi mẫu ngữ lục sao? Chỉ cần 20 cái quang diệu tệ. Một đứa bé con ôm lấy một chồng màu đỏ sách nhỏ chạy đến Cam Cốc Vũ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. 20. Cam Cốc Vũ khẽ nhíu mày. Ta nhớ được tự nhiên chi mẫu ngữ lục đại lục thống nhất giá bán lẻ là 15 cái quang diệu. Tệ a, hắc hắc, đúng là như thế đâu. Mà lại đối với hạch thật thân phận nghèo khó nhân sĩ. Còn có miễn phí đưa tặng biện pháp đâu. Hài đồng ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Bất quá ta những này tự nhiên chi mẫu ngữ lục nhưng không đồng dạng nha. Cái này 20 cái quang diệu tệ bên trong. Sẽ có 5 cái sẽ bị dùng cho chúng ta phong đô thành tai sau trùng kiến đại hội chiến nha. Nói, hài đồng vội vàng lật ra một bản tự nhiên chi mẫu ngữ lục trang tên sách. Đem nó dơ lên Cam Cốc Vũ trước mắt. Phía trên quả nhiên so cái khác phiên bản nhiều hơn một hàng chữ. Cảm tạ ngài vì phong đô thành khôi phục làm ra trác Việt cống hiến. Cam Cốc Vũ lập tức kinh vì thiên nhân. Mẹ nó hiện tại chủ trì phong đô thành chính vụ chính là ai? Có hắn tại, phái phái ta cảm thấy chúng ta có thể dẹp đường trở về phủ. Khanh khách, vừa tới liền muốn đi. Cái này không thể được. Lúc này, một cái nhẹ nhàng tiếng cười từ cách đó không xa truyền đến. Ta trông mong tinh tinh trông mong ánh trăng. Thật vất vả mới đem ngươi trông. người nhưng phải tại cái này phong đô thành. Vì tự nhiên chi mẫu vinh quang cống hiến chính mình toàn bộ tâm lực nha. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì. Tiếp tục cầu điểm đầy đặt trước vé 4 kiện bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.